Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 445 cảnh báo. Kobe thực nỗ lực ở tham gia hải quân trước. Hắn không có tiền, không chỗ dựa, không có lấy đến ra tay kỹ năng. Jesuriu đại tướng ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm hắn hai hạ. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là ở chỉ điểm Tashiji cùng Rebecca. Không có gì nhưng nói. Chính là thân sơ có khác. Hắn cũng chưa nói tới ghen ghét hoặc là oán hận gì đó cảm xúc. Hắn duy nhất ưu thế chính là nỗ lực. Mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều ngủ thời điểm, hắn liền cho chính mình thêm luyện. Luyện tập kiếm thuật, luyện tập sáu thức, luyện tập khí phách. Sáu thức hắn đã nắm giữ cạo cùng nguyệt bước. Vivi nói qua. Hắn là một cái nỗ lực hình thiên tài. Nhưng hắn chính mình rất rõ ràng. Hải quân thiên tài vô số. Chính mình kém đến còn rất xa. Tashiji đã nắm giữ Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki. Rebecca đương hải quân trước liền sẽ Kenbunsoku. Hiện tại có đại tướng chỉ điểm. Kenbunsoku trình độ lại cao một đoạn. Khoảng thời gian trước, đi Sabaody quần đảo thời điểm, Kobe còn thấy được Nami. Nhìn đến Nami đem tiền thưởng truy nã 300 triệu belly mũ rơm Luffy đánh đến cùng đầu heo giống nhau. Hắn liền biết, Nami cũng so với chính mình cường. Trên chiến trường tàn khốc làm hắn càng thêm quý trọng thời gian. Không buông tha một phút một giây. Dùng hết thảy nỗ lực. Tới tăng lên chính mình, đương oai biết tay cầm Murakumogiri. Quy phong lẫm lẫm đứng ở đầu thuyền. Từ dưới nước nổi lên thời điểm, Kobe đang ở bong tàu thượng đối với cọc gỗ luyện tập kiếm thuật. Oai biết đối với trước mắt phóc dáng nhỏ xem cũng chưa xem. Thâm thúy ánh mắt đánh giá bốn phía. Nước biển đối tất cả mọi người thực công bằng. Hắn Kenbunsoku trình độ không thấp, nhưng cũng không thể cách mấy trăm hơn 1000 mét nước biển cảm ứng được mặt biển thượng tình huống. Thượng phù trước tiên, hắn lập tức dùng Kenbunsoku cảm ứng một chút chung quanh. Cũng phát ra cùng phía trước Vivi không sai biệt lắm cảm thán. Gì, thiên long nhân tiểu quỷ không ở. Thật là trời cũng giúp ta. Hắn vòng đến cánh tả thượng phù. Chính là bằng trực giác tuyển. Không phải tả chính là hữu. Hiện giờ xem ra, chính mình vận khí thật là không tồi. Cũng đừng động cái kia thiên long nhân tiểu quỷ đi làm gì đi. Không ở chính là chuyện tốt. Oai, oai, oai, biết. Kobe đều dọa choáng váng. Moby đích thượng phù thời điểm, nước biển rót hắn một đầu vẻ mặt. Nhưng hắn như là không chi giác giống nhau. Ngu si mà nhìn Oai biết, hắn tưởng lớn tiếng cảnh báo. Nhưng Oai biết kia tựa như thực chất sát khí vẫn luôn áp chế hắn. Gần chỉ là một ánh mắt, hắn liền cảm thấy có một ngọn núi đè ở trên người mình. Hắn trái tim kinh hoàng, môi run rẩy, hàm răng đánh nhau, phát ra thanh âm cùng mũi không sai biệt lắm. Liền chính mình đều nghe không rõ ràng lắm. Đại gia, đại gia, mau, nhanh lên. Oai biết khóe miệng mang cười, nhìn chằm chằm cái này tuổi trẻ hải quân binh lính. Tựa hồ đối với hắn biểu hiện thực cảm thấy hứng thú. Lão cha, muốn hay không? Hoa kiếm Vista rút ra Tây Dương kiếm. Nhìn Kobe, dò hỏi lão cha ý kiến. Cô kéo kéo kéo kéo, đêm nay chính là Akainu ngày chết. Lão tử không đến mức đi làm khó một cái tiểu tốt. Oai biết cười lớn lắc đầu. Đêm tập 800 tinh nhuệ là ở Oai biết hải tặc đoàn 5 vạn hải tặc trung chọn lựa kỹ càng ra tới. Vốn dĩ này 5 vạn người chính là tân thế giới biển to đãi cắt sau dư lại tinh nhuệ. Đi theo hắn đánh bất ngờ 800 người có thể nói là tinh nhuệ trung tinh nhuệ. Có chút người thanh danh cũng không lớn. Nhưng đặt ở tứ hải loại địa phương kia. Này 800 người. Tùy ý một cái tiền thưởng truy nã đều sẽ không thấp hơn ngàn vạn belly. Nằm ngang tương đối. Cơ bản chẳng khác nào Đông Hải ngư nhân A Long cái kia trình độ. Kobe nơm nớp lo sợ. Cảm thấy vô số đạo ánh mắt dừng ở trên người mình. Hắn sợ hãi. Bàng hoàng. Bất lực. Càng có rất nhiều tức giận. Tức giận chính mình ở thời khắc mấu chốt mềm yếu vô lực, đương trong lòng cảm xúc đạt tới đỉnh điểm. Thời điểm, hắn giống như đột phá tan một đạo gông xiềng. Kobe nắm chặt nắm tay. cánh tay cơ bắp cố lấy, nhắm hai mắt, dùng sức hô, địch tập, địch tập, địch nhân đến, quay biết tới, đại gia mau đứng lên a. Quay biết nguyên bản đã chuẩn bị múa may thế đao Murakumogiri, chỉ huy mấy đứa con trai hướng trung tâm khu vực đột kích. Lúc này Kobe đột nhiên bùng nổ, làm hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không tệ lắm Kenbunsoku. Là cái hạt giống tốt Kobe gì đó, với hắn mà nói thật sự là không quan trọng gì. Hắn đại thật xa chạy tới, mang theo chịu chết quyết tâm. Cũng không phải là tới đối phó như vậy một cái tiểu binh, sát. Cùng lão tử thượng, hôm nay lão tử chỉ nghĩ nhìn đến Akainu đầu người. Quai biết đại đao vung lên, không hề che giấu hành tích. Moby Dick như là một đầu man nghiêu, trực tiếp phá khai Kobe dưới chân quân hạm. Lúc sau một đường hướng đông, nhằm phía Akainu kỳ hạm, Quai biết. Fujitora ở Quai biết thượng phù trước tiên liền cảm ứng được. Hắn càng biết Vivi bị phái ra đi ăn cắp màu đỏ lịch sử chính văn. Cánh tả lực lượng cực độ hư không? Dựa những cái đó tuổi trẻ binh lính căn bản ngăn không được Wai biết. Hắn lập tức bay qua tới chi viện, chân dẫm guốc gỗ. Hắn bay lên trời, đang ở giữa không trung hắn rút ra manh kiếm. Nhắm ngay Moby Dick phương hướng chém ra nhất chiêu trọng lực đao, màu tím đao mang bay ra đi hơn ngàn mét. Khoảng cách có điểm xa, bị kim cương Zozu dùng kiên cố thân thể chắn xuống dưới, Quai biết nhìn thoáng qua Fujitora vị trí. Biểu tình chuyên chú, nghiêm túc vô cùng mà tạp ra một quyền, chấn động lực lượng tua nhỏ biển rộng. Hơn 50 mét cao sóng biển hỗn loạn nước cờ con hải quân quân hạm. Xoay tròn bay về phía Fujitora, ném chuột sợ vỡ đồ. Fujitora yêu cầu cố kỵ chung quanh hải quân binh lính. Nơi này đều là Vivi bộ hạ, nếu như bị hắn một cái thiên thạch tạp chết vài trăm, hắn liền có phiền toái. Fujitora đầu tiên là đem sóng biển áp chế, lúc sau đem mấy con quân hạm xa xa rời đi giao chiến khu vực. Nghĩ nghĩ, quyết định dùng thể thuật cùng kiếm thuật cuốn lấy Quai biết, hắn không biết vì cái gì hải tặc đi. Vào như vậy gần khoảng cách. Hải quân chạm canh gác thăm lại không có truyền quay lại tới tin tức, duỗi tay vung lên. Hắn đem Kobe cùng Tashiji xa xa vẫn khai. Nói cho dần, địch nhân đêm tập, đi, mau đi. Mặt khác thông chi Nefentari công chúa. Quay biết tới, Tashiji mơ mơ màng màng. Qua 2 giây mới thanh tỉnh lại. Một trận sờ loạn. Thật vất vả mới tìm được chính mình mắt kính cùng điện thoại trùng, Fujitora rút kiếm nhằm phía. Quai biết, kết quả bị kim cương Zozu cùng mấy cái phiên đội trưởng liều chết ngăn lại. Mấy người đánh lên tới không hề kết cấu. Ôm cánh tay ôm chân. Hoàn toàn chính là chơi xấu. Chính là tưởng đem Fujitora kéo xuống thủy, làm năng lực giả hắn là trăm triệu không thể đi xuống. Fujitora một phen kiếm vũ đến kín không kẽ hở, tay đấm chân đá, Zozu, Vista, Flamenco, Namer chờ mấy cái phiên đội trưởng chỉ kiên trì không đến 1 phút. Liền mỗi người mang thương, Vista càng là bị nhất kiếm đâm thủng lá phổi, nhưng ở Zozu cái này lá chắn thịt hò hét hạ, mấy người vẫn là gắt gao vây quanh Fujitora. Phòng ngừa hắn đi ngăn trở dâu bạc, Tashiji làm Kobe đi thông chi Momosagi. Chính mình lấy ra điện thoại trùng liên hệ nhà mình đại tướng, Kakak. Tiếp điện thoại chính là Karu, Tashiji không có Yamato. Robin bản lĩnh, Việt ngữ còn ở vào không vào môn trình độ. Cũng nghe không hiểu Karu là có ý tứ gì. Liên Châu pháo giống nhau đem hải quân bên này tình huống nói một lần. Hết chương.